Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 58, hỗn loạn. Hoan nghênh đi tới vạn trượng nhìn chăm chú lão đứa bé ca nhạc hội. Thời gian thấm thoát thoáng một cái 10 năm. Chúng ta thích lão đứa bé tổ hợp đã bồi bạn chúng ta 10 năm. Hôm nay là bọn họ chu niên ca nhạc hội, để cho chúng ta bằng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay hoan nghênh lão đứa bé tổ hợp. Gì đi trước khi huyện bên trong sân thể dục theo người ủng hộ tiếng nói vừa dứt bộc phát ra bài sơn hải đảo như vậy kêu gào cùng chiến thắng. Trương Bân biết cái này quán thể dục có thể chứa 1 vạn người, nhìn ngồi trên suất cũng ở đây hơn 8.000 trở lên, mà vé vào cửa thì tại 500 đồng tiền tả hữu. Một gia đạo 10 năm tổ hợp còn có sức ảnh hưởng như vậy, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Đa tạ mọi người. Tiếp theo dâng lên chúng ta mới nhất bài hát của sáng tác Âu Boy đưa cho bồi bạn chúng ta thập chu niên các ngươi. Âu Boy tổ hợp là 2 người nam tử, 2 cái đều là sân nhà, tất cả đều là nhạc đệm, phối hợp tiết tấu rất chặt chẽ. Đầu tràng quá sau chính là giúp hát khách quý tới đang duy trì một chút bầu không khí. Trương Bân ở hậu thuẫn nhìn những thứ này chương trình cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng trong lòng cái loại này bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiến hành qua nửa sau, Trương Bân vẫn là không có phát hiện cái gì vấn đề. Hết thảy đều là dựa theo kế hoạch đã định tiến hành. Người xem tâm tình cũng liên tiếp đến. Nếu là tiếp tục như vậy lời nói cuối cùng hắn áp trục quả thật nên giống như Đoan Mộc Hiên đạt được. Như vậy khiếp sợ toàn trường sau đó kết thúc. Nhưng nếu như là vậy thì đơn giản lời nói Long Đằng há chẳng phải là để cho người khác sử dụng, gián tiếp thành toàn chính mình. Trương Bân cũng không cảm thấy có thể từ hải ngoại trường nổi tiếng nhảy lớp hoàn thành học nghiệp. Cao tài sinh sẽ phạm cái này cấp thấp. Này phía sau lưng nhất định có âm mưu. Chẳng biết tại sao Trương Bân đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Lệ. Ngươi thế nào nhìn? Lệ trực tiếp không biết nguyên do nhưng trả lời. Ngươi muốn cho ta thế nào nhìn? Nhìn ca nhạc hội. Ta mới không có kia thời gian rảnh rỗi. Theo ta có thời gian rảnh rỗi được chưa? Thật là, Trương Bân đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mà khả năng này lại để cho hắn có chút vô lực. Không khỏi than thở một chiêu này thật là đẹp đẽ. Coi như xuất đạo 10 năm tổ hợp đến tự nhiên là người ái mộ trung thành. Nhưng mà này còn là nhiều nhà công ty liên hiệp tổ chức. Đội hình có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là vì vậy tới mỗi cái công ty thực quyền nòng cốt. Nếu là như vậy cũng không cái gì. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Trương Bân cùng Đoan Mộc Hiên đối thoại. Giọng khách át giọng chủ đây là một cái đại kỵ. Tài nghệ không bằng người lại rơi xuống mặt mũi. Trương Bân suy đoán Đoan Mộc Hiên biết Phượng Hoàng phái hắn tới chính là muốn cọ nhân khí gia tăng. Ra ánh sáng suốt mà cứ như vậy vô luận làm ra cái loại này lựa chọn Long Đằng cũng sẽ không lỗ là. Nghĩ tới đây Trương Bân đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Cái này nhìn như vô giải mưu kế. Đổi những người khác tới có lẽ thật vô giải. Nhưng hắn không là người bình thường. Có đổi giọng kẹo cao su trong lòng Trương Bân có đối sách. Các khán giả, tiếp theo xin mời ca sĩ Trương Bân ra sân. Hắn làm cho mọi người khúc mục đích là 10 năm. Không ngờ là... Tại chỗ người xem ngoại trừ rất ít người phối hợp vỗ tay bên ngoài. Đại đa số người đều là mộng bức trạng thái. Trương Bân, đây là cái gì đông đông? Lại có thể áp trục. Như vậy nghi vấn để cho bọn họ đối với cái này cần phải ra sân nhân rất là hiếu kỳ. Nhưng tương tự cũng khịt mũi coi thường. Cuối cùng khâu giao cho một người mới. Đây là muốn vứt bỏ cái này tổ hợp A-Hát. Mọi người khỏe, ta là Trương Văn Vũ, run âm hoạt náo viên hào 136. Có thể đi tới nơi này chúng ta vinh hạnh Long Đằng tổng tài cho ta cơ hội này. Là hắn an bài ta đứng ở cái này vị trí, cho nên ta muốn dùng ta tốt nhất thanh âm để báo đáp hắn. ngồi ở hàng trước nhất Đoan Mộc Hiên mặt liền biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Trương Bân nhìn như người hiền lành, trong lòng thật xấu bụng, vài ba lời liền đem hắn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Tiếp theo vô luận làm sao, ít nhất những người ái mộ đều sẽ cảm giác được hết thảy các thứ này đều là hắn Đoan Mộc Hiên nên làm. Đoan Mộc Hiên gõ bàn ghế, suy tư đối sách, ở Trương Bân hát xong sau khi lộ ra nụ cười. Hắn Đoan Mộc Hiên cùng Phượng Hoàng vui chơi giải trí chiến tranh cần phải bắt đầu. Trương Bân, tới một bài, Trương Bân, ta yêu ngươi, một Bobby một lớp càng hô to âm thanh, đem ca nhạc hội đẩy về phía tối, mà cái thôi thủ chính là các khán giả la lên Trương Bân. Người tuổi trẻ, hát được thật tốt, cùng ngươi so với chúng ta thật già rồi. Tổ hợp một trong Hiểu Dương cảm thán nói. Vốn là hắn còn đối với một người mới làm áp trục rất có phê bình kín đáo, nhưng bây giờ nhìn một cái nhân ra hoàn toàn là bằng thực lực, cũng tương tự để cho cái này 10 năm tổ hợp nảy sinh thối ý. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bị ném bỏ rời đi, chung quy giống như hoàn toàn lạnh lại đi rất khá, phải tốt hơn nhiều. Trương Bân nhìn thấu cái ý nghĩ này, trầm ngâm nói: hai cái tiền bối không bằng ba người chúng ta tới song ca một bài như thế nào? Hai người tỏa sáng hai mắt, mặc dù bọn họ phục thiếu niên này, nhưng này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Để cho người khác cướp đi hào quang cho dù bằng là thực lực hay là tâm lý cách ứng. Mà Trương Bân đề nghị này là giải quyết tốt đẹp rồi cái vấn đề này. Trương Bân cảm ơn ngươi. Hai người cầm Trương Bân tay. Nhất đoạn đơn giản lời nói đại biểu hai người lòng cảm kích. Mọi người đồ sinh vậy thì cao. Ba vị ca sĩ quyết định cùng song ca một khúc. Oh Boy thành danh tác. Không nghĩ lớn lên. Không ít fan nghe được câu này cũng lệ nóng doanh tròng. Rất nhiều tâm tư bén nhạy fan từ Trương Bân mới vừa rồi lên đài lời nói đều nghe ra ý trong lời nói. Nhưng đối với bức tường ngăn cản ngươi lại không hận nổi. Nhân ra bằng là bản lĩnh, cũng tương tự đối với Trương Bân hành động này có hảo cảm. Đối với tạm thời tăng thêm này Liêu Nhất ra, Đoan Mộc Hiên cũng không thể cự tuyệt. Nói cho cùng bây giờ Oh Boy tổ hợp vẫn có phân lượng. Để cho hắn không nhìn bọn họ yêu cầu vậy khẳng định sẽ sinh ra không cần thiết phiền toái. Chỉ là như vậy thứ nhất lại để cho Trương Bân chiếm hết tiện nghi. Đoan Mộc Hiên đột nhiên phát hiện mình còn đánh giá thấp cái này Trương Bân. Có thể trốn được hắn tính kế còn có thể tối đại hóa đạt được ra ánh sáng độ. Chỉ một ngón này cũng đủ để cho Đoan Mộc Hiên coi trọng. Nghĩ tới đây Đoan Mộc Hiên lấy điện thoại di động ra nhanh chóng đánh mấy chữ phát ra ngoài. Sau đó lộ ra hưng phấn biểu tình. Đây là đang gặp phải ngang sức ngang tài đối thủ thời điểm mới có hưng phấn. Phượng Hoàng vui chơi giải trí tổng tài công ty bên trong. Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Bân phát sóng trực tiếp, lộ ra nụ cười, người này thật đúng là không buông tha một chút ra ánh sáng cơ hội. Làm một cái so với truyền thông cao hơn thanh phát sóng trực tiếp. Trong tay rượu vang uống một, hơi cạn sạch, đối với Trương Bân biểu hiện, nàng chỉ muốn nói một cái từ ngữ, đó chính là... xuất sắc. Thượng Quan Tuyết tự hỏi đổi vị trí suy nghĩ lời nói. Hắn không làm được giống như Trương Bân như vậy hoàn mỹ. Tam phương thế lực tối thiểu cũng phải đắc tội nhất phương. Sao có thể giống bây giờ trở thành lớn nhất người thắng? Nhìn kia nổi bật nhất Trương Bân. Thượng Quan Tuyết trong mắt thần thái không ngừng. Tựa như đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười. Mà ở một cái bên trong biệt thự, một người nam tử ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh nhìn phát sóng trực tiếp. Biết phát sóng trực tiếp kết thúc mới lộ ra một tia như có như không nụ cười. Mà này người nam tử chính là ngày đó nữ tử đoàn đội Lộ Thiên ca nhạc hội đi lên xe sang trọng kêu. Gào nhân, di đi tỉnh lỵ, di đi thâm trấn, di đi thiên hải, cùng với ma đô, kinh đô các loại. Bất đồng địa phương đều chú ý tới chàng này xuất sắc ca nhạc hội. Hơn nữa cũng cả đêm triệu khai hội nghị. Trong lúc nhất thời toàn bộ GD cùng với phụ cận đô thị bắt đầu trở nên phong khởi vân dũng đứng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.